Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2555, hứa hẹn, gocchuyenaudio.com. Lần này biến cố cũng làm cho hiện trường một mảnh xôn xao, thế cục phát sinh, đã xa xa vượt qua mọi người đoán trước. Không nghĩ tới, Mộng Giao đám người vẫn không có động thủ, Càn Khôn Thư Viện trước phát sinh nội chiến, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ra tay, đem Họa Tiên Mặc Khuynh chế trụ. Thanh Dương Tiên Vương có chút hăng hái nhìn qua một màn này, trên mặt vui vẻ. Nhìn đến Cầm Tiên Mộng Giao những thứ này người, đúng là mưu đồ hồi lâu, có chuẩn bị mà đến, lần này chính là muốn đem Tô Tử Mặc triệt để bóp chết. Vì một cái thiên tiên, gây ra lớn như vậy trận thế cũng là thật là có thú. Thanh Dương Tiên Vương nhưng không có ý xuất thủ, dưới mắt thế cục hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên. Tô Tử Mặc bên này, liền Càn Khôn Thư Viện trong duy nhất ủng hộ hắn hai vị chân tiên, đều bị Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hai người ra tay chế trụ. Về phần Tử Hiên Tiên Quốc Thư Tiên Vân Trúc, bình thường mà nói, chứng kiến cục diện này, Thư Tiên Vân Trúc cũng sẽ biết khó mà lui. Nguyệt Hoa, ngươi làm gì? Mạc Khuynh vừa sợ vừa giận, lớn tiếng chất vấn. Cái này âm thanh chất vấn, liền sư huynh hai cái kính xưng đều giảm bớt, có thể thấy được nội tâm của nàng tức giận. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần sắc như thường, ôn nhu nói. Sư muội, ngươi không nên tức giận, ta cử động lần này cũng là vì thư viện an nguy. Nếu là Tô Tử Mặc cũng không phải là dị tộc, vậy hắn liền còn là thư viện đệ tử, sư đệ của chúng ta. Nhưng nếu hắn là dị tộc hoặc là cùng dị tộc có liên hệ gì, ta thân vì thư viện cấp cao nhất đệ tử chân truyền, cũng chỉ có thể vì thư viện thanh lý môn hộ. Nguyệt Hoa, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì. Dương Nhược Hư tuy rằng không thể động đậy, nhưng thần sắc lăng lệ ác liệt, lớn tiếng quát lớn. Ngươi đang ở đây cùng ngoại nhân liên thủ, hại thư viện đồng môn. Dương sư đệ nói quá lời. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí cũng dần dần lạnh xuống, nói. Như siêu hồn về sau, có thể chứng minh Tô Tử Mặc trong sạch, ta thì sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Trên thực tế, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Cầm Tiên Mộng Giao đám người, đối với về sau phát sinh rất nhiều khả năng, sớm có chuẩn bị. Như Tô Tử Mặc tiếp nhận siêu hồn, Nhiếp Hồn lão nhân sẽ âm thầm động tay chân, đem Tô Tử Mặc phế bỏ. Đến lúc đó, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sẽ gặp đứng ra đây ra tay, đem Nhiếp Hồn lão nhân giết chết, không cho đối phương bất luận cái gì nói chuyện cơ hội giải thích. Kể từ đó, hắn vì Tô Tử Mặc báo thù, thậm chí chém giết đối phương một vị chân tiên, người bên ngoài cũng rất khó trách tội đến trên đầu của hắn. Nhị ca, dưới mắt làm sao bây giờ? Tạ Khuynh Thành trong lòng lo lắng, truyền âm hỏi. Tạ Linh than nhẹ một tiếng, nói. Tô Tử Mặc không có cơ hội rồi. Hắn đắc tội dù sao cũng là Cầm Tiên Mộng Giao, hôm nay tại Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, liền Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đều mơ tưởng đưa hắn diệt trừ, người bên ngoài thì càng bảo hộ không được hắn. Kỳ thật rất nhiều sự tình chưa hẳn trách hắn, chỉ bất quá, hắn xuất thân hạ giới, bản thân liền mang theo nào đó nguồn gốc của tội lỗi. Tạ Linh cuối cùng những lời này, Tạ Khuynh Thành nghe được có chút mê hoặc. Tạ Linh lại nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vị này Tô Tử Mặc cùng mấy mươi vạn năm trước một người có chút tương tự sao? Phong Tàn Thiên, Tạ Khuynh Thành lập tức nghĩ đến Lôi Hoàng, bật thốt lên nói ra. Tạ Linh gật gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com. Nói đúng ra, hắn so với Phong Tàn Thiên tiềm lực càng lớn, Thần Tiêu Cung cũng không muốn phải nhìn. Nữa một vị Phong Tàn Thiên quật khởi, hắn phi thăng bất quá mấy nghìn năm, căn cơ quá nhỏ bé, Cầm Tiên Mộng Giao, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Tuyệt Vô Ảnh những thứ này đều là danh chấn cửu tiêu chân tiên cường giả. Có thể nói, những thứ này người đang Thần Tiêu Tiên vực bên trong, thay đổi như trong chóng, trở tay là mưa, nhiều như vậy người liên thủ lên, đối phó hắn một cái thiên tiên, hắn làm sao có thể sống sót. Càn Khôn Thư Viện bên này, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thản nhiên nói, Tô Sư Đệ, ngươi là hay không trong sạch siêu hồn một phen, sẽ gặp chân tướng rõ ràng, xin mời. Một bầy chó cái rắm chân tiên, quả thực so với ma vực chân ma còn muốn ác độc dối trá. Vân Đình thấy như vậy một màn, hung dữ mắng một câu. Hắn không đếm xỉa đến, đều cảm giác được một hồi hít thở không thông. Cái gì dị tộc cái gì siêu hồn, đều chẳng qua là lấy cớ mà thôi, Mộng Giao, Nguyệt Hoa bọn này chân tiên minh hiền chính là muốn tại trước mắt bao người, bức tử Tô Tử Mặc. Vân Đình biết rõ, bất luận là hắn còn là Tô Tử Mặc đối mặt loại yêu cầu này, cũng sẽ không khuất phục thỏa hiệp nhượng bộ. Mà một khi Tô Tử Mặc kháng cự, bọn này chân tiên thì có xuất thủ lý do. Vân Đình lửa giận trong lòng kích động, nhưng hắn biết rõ chính mình cái gì đều không làm được. Hắn là Thần Tiêu Tiên vực bất thế gia thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng hôm nay cũng chỉ là cửu giai thiên tiên, không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Tại thời khắc này, Vân Đình trong lòng, vậy mà cũng bay lên một tia bi thương, đối với Tô Tử Mặc cảm thấy không đáng. Như vậy Càn Khôn Thư Viện, như vậy Thần Tiêu Tiên vực không xứng với Tô Tử Mặc. Vân Đình đột nhiên theo trong túi trữ vật xuất ra một vò rượu mạnh, đi vào Tô Tử Mặc trước mặt đưa tới, lớn tiếng nói. Tô Tử Mặc, hôm nay ta không giúp được ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết vô ích. Đợi ta bước vào chân tiên, hôm nay nhằm vào ngươi bọn này chó má chân tiên, ta sẽ từng cái một tìm tới cửa, đưa bọn chúng toàn bộ giết cho ngươi một cái công đạo. Những lời này nói ra, rất nhiều tu sĩ đều chịu động dung, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thần tiêu trên đại điện đều trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Đình sẽ ở trước mặt mọi người, nói ra như vậy đằng đằng sát khí mà nói. Vân Đình lấy cửu giai thiên tiên tu vi cảnh giới, đang uy hiếp Nguyệt Hoa kiếm tiên, Cầm tiên, Mộng giao, Tuyệt vô ảnh một đám cực hạn chân tiên. Người không chỉ có cảm nhận được Vân Đình lửa giận, không cam lòng, sát ý, vẫn cảm nhận được một tia bi tráng. Phần đông nhìn qua trong đại điện hai vị trẻ tuổi thần sắc mê hoặc. Hai người kia không phải là lẫn nhau vì cựu địch thế như nước lửa, đối chọi gay gắt sao? Vì sao Vân Đình sẽ giúp trợ Tô Tử Mặc? Vì sao Vân Đình sẽ vì Tô Tử Mặc thả ra ác như vậy lời nói? Thậm chí không tiếc đắc tội nhiều như vậy tông môn thế lực, nhiều như vậy chân tiên cường giả. Những thứ này người không hiểu, đây là thuộc về hai vị cực hạn thiên tài ở giữa tỉnh táo tương tích. Vân Đình đều muốn đánh bại Tô Tử Mặc, nhưng hắn càng thêm tôn trọng Tô Tử Mặc, tôn trọng vị này có thể cùng hắn một trận chiến đối thủ. Đối với người khác nghe tới, Vân Đình lời nói này là đang uy hiếp, nhưng Tô Tử Mặc nghe hiểu được đây là Vân Đình hứa hẹn đối với hắn. Khóc truyện audio.com Nếu như các ngươi hôm nay bức tử Tô Tử Mặc, tương lai ta Vân Đình sẽ phải từng cái một tìm tới cửa, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Tô Tử Mặc tiếp nhận Vân Đình trong tay cái này hũ rượu mạnh, cùng Vân Đình nhìn nhau cười cười. Cạn, hai người đồng thời đẩy ra vò rượu bùn phong, vò rượu chạm vào nhau, ngửa đầu uống thả cửa. Giặc giặc, một chút về sau, hai người uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem vò rượu trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Tô Tử Mặc bước lên ống tay áo, lung tung lau vài cái bên môi tràn ra tới tửu thủy, nói. Vân Đình, đa tạ, chỉ bất quá, hôm nay kẻ thù tương lai ta sẽ chính mình báo đáp. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc đã quyết định Thanh Liên chân thân nếu là thân vẫn, chờ võ đạo bản tôn xuất quan thời điểm, chính là Cầm tiên, Mộng giao, Nguyệt Hoa kiếm tiên đám người chết thời điểm. Lúc này, không ai có thể nghe hiểu Tô Tử Mặc những lời này ý ở ngoài lời. Người đầu đương Tô Tử Mặc lúc sắp chết, đầu có chút hồ đồ, thuận miệng vừa nói. Dù sao, hắn như là chết, sẽ không có tương lai, lại nói gì báo thù. Chỉ có Thư Tiên Vân Trúc trong lòng khẽ động, nghe hiểu Tô Tử Mặc trong lời nói sát cơ. Nàng biết rõ, ma vực vị kia chuẩn bị xuất thủ. Cái gì Cầm tiên, Mộng giao, ba đại kiếm tiên, ở đằng kia vị trong mắt bất quá là con sâu cái kiến thịt cá. Khách chương.